Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2441, luận võ đại hội. Một ngày sau, Hạ Bình tại Bạch Long Thành đi dạo một chút, cảm thấy mình khả năng cần thời gian dài tại Bạch Long Thành ở lại qua. Thế là ngay tại Bạch Long Thành một chỗ ngóc ngách mua một ngôi biệt thự trang viên. Giá trị 1 vạn long tinh, đây cũng là nhượng hắn có tại long giới An Gia đặt chân địa phương. Mà những cái này long tinh đối với hắn từ Hắc Phong trại bên trong đạt được tài phú tới nói, bất quá là 9 châu mất sợi lông thôi, căn không tính là gì. Đúng, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Diệp Mộng Giao nhìn lấy Hạ Bình, xách ra bản thân đề nghị, Betty các nàng niên kỷ quá nhỏ, không thích hợp khắp nơi bôn ba, hẳn là đưa các nàng đưa đi trường học mới đúng, bằng không bọn họ sẽ trở thành mù chữ long, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn cảm thấy dựa theo những cái này ấu long niên kỷ hẳn là đi học mới. Đúng, cái gì? Đến trường? Không, ta đánh chết cũng sẽ không đi học. Các người chết cái ý niệm này đi. Vận mệnh long Betty nghe đến mấy câu này, ánh mắt của nàng rất lợi hại nhạy cảm, lập tức liền nhảy ra, trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Mộng Giao. A, ác mẫu long, đã sớm biết người không phải tốt long, thế mà đưa ra ác độc như vậy đề nghị. Ta ăn nhà ngươi cơm, đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Vì cái gì như thế đối đãi với chúng ta? Vân Mộng Long siêu dương nanh múa vuốt, rất là tức giận. Không sai, không sai, chúng ta là sẽ không đi đến trường. Cái gì cẩu thí trường học, không tốt đẹp gì chơi. Không sai, những lão sư kia, những bạn học kia đều là rồng hư, không có một cái tốt. Đi học lời nói, còn không bằng ngủ ở nhà cảm giác đây. Cũng là chính là, ngủ mới là chúng ta cự long hẳn là học tập đồ vật. Không ngủ no bụng làm sao có tinh lực học tập. Một đám ấu long trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Mộng Giao, nhào nhào kêu ầm lên, kháng nghị đưa chính mình đi trường học. Cái này, Diệp Mộng Giao khóe miệng co quắp rút ra, một mặt im lặng, hắn chỉ là xách cái đem bọn hắn đưa đi học đề nghị thôi. Thế mà giống như này lòng đầy căm phẫn, tốt như chính mình là bại hoại một dạng. Những cái này ấu long đến cùng là nhiều chán ghét đi học a. Hảo hảo, tạm thời đem ý kiến này gác lại, chờ bọn họ có hứng thú về sau lại đi học đi. Hạ Bình khoát khoát tay, bởi vì cự long cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Đầu tiên cự long thọ mệnh liền so với người bình thường loại nhiều quá nhiều. Tầm thường cự long dù cho không tu luyện, tùy tiện đều có thể sống tới vạn niên. Nếu như tiến hành tu luyện lời nói, sinh hoạt hàng ngàn vạn năm đều là chuyện tầm thường. Một chút thiên phú cực cao cự long càng là trưởng thành chính là thánh cấp long. Cho nên, cái này không thể cùng nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc cự long. Dù sao nhân loại là cái sinh mệnh quá ngắn ngủi giống loài. Nếu như không nắm chặt thời gian học tập lời nói, khả năng cả đời liền đi qua. Ha ha. Quá tốt, trưởng thành long, liền biết trưởng thành long mới thật sự là tốt long. Không giống cái này hỏng mẫu long, luôn luôn ra chút chủ ý ngu ngốc. Đúng thế, vận mệnh long Betty các loại ấu long đều là hưng phấn không thôi. Chỉ cần Hạ Bình không đưa chúng nó đưa vào đi trường học cái kia như là ngục giam một dạng địa phương, chúng nó liền tốt. Diệp Mộng Giao im lặng. Hắn không nghĩ tới chính mình lập tức liền thành rồng hư. Bất quá cái này có lẽ cũng là mình có chút chắc hẳn phải vậy. Đem những cái này ấu long xem như phổ thông nhân loại tiểu hài tử. Ban đêm, ăn uống no đủ về sau, những cái này ấu long cùng Diệp Mộng Giao liền trở lại gian phòng của mình. Mà Hạ Bình cũng trở về đến chỗ này biệt thự một chỗ phòng ngủ. Hắn cầm ra bản thân hôm nay mua được trí năng vòng tay. Cái này là có thể đăng nhập long giới giả thuyết hiện thực internet thiết bị. hắn biết Long Giới Virtual Network cùng Nhân Loại Vũ Trụ Virtual Network không giống nhau. Nó chỉ là cái cục vực võng, vẻn vẹn cung cấp cho Long Giới rất nhiều cự long sử dụng Virtual Network hệ thống. Ngoại giới không cách nào đăng nhập. Cái này có điểm giống chính mình ở tiền thế sau Hoa Hạ Internet Mỹ Quốc Internet. Cả hai đều là lẫn nhau độc lập, không liên quan tới nhau, mà lại Long Giới Virtual Network tài khoản cũng 10 phần rộng rãi. Không có Nhân Loại như thế nghiêm ngặt, cần nghiệm chứng chính mình thân phận chân thật, chỉ cần tùy tiện sáng tạo một cái tài khoản liền có thể đăng nhập đi lên. Dù cho sử dụng tên giả cũng không quan hệ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức nghiệm chứng thân phận của mình tin tức, sáng tạo chính mình Virtual Network thân phận Vũ Thái Đấu, tiếp lấy liền tiến vào Long Giới Virtual Network. Oanh, một giây sau, hắn phát hiện mình linh hồn ý thức lập tức tiến vào Long Giới Virtual Network. Chính mình xuất hiện ở một tòa cự đại thành trì bên trong. Khắp nơi là đông nghịt, long đến long hướng. Có thể nói cái này giả thuyết thành trì tựa hồ so Bạch Long thành náo nhiệt gấp trăm lần không thôi. Trên thực tế cũng là như thế. Bởi vì Virtual Network quan hệ, cho dù là đến từ Long Giới các địa phương, cũng có thể trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Xuất hiện tại cái này thành trì cự long, khả năng đều không nhất định tại Bạch Long thành, cũng có thể là một cái ở tại Long Giới Bắc Bộ, một cái ở tại Long Giới Nam Bộ, cho nên Virtual Network mới như thế hấp dẫn rất nhiều đám cự long. Đơn giản rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chính thức thực hiện chỉ xích thiên nhai. Dạng này kỹ thuật vừa xuất hiện, lập tức liền vang dội toàn bộ Long Giới. Đến hôm nay chúng nó đều không thể rời đi Internet, thậm chí một số bình thường ưa thích ngủ say mấy trăm năm, mấy ngàn năm cự long đều không ngủ được, ưa thích tại Virtual Network khắp nơi đi dạo. Đúng vào lúc này, trên đường phố một đầu cự long kêu to lên: tin tức tốt a! Bá Long Thành 10 năm một lần thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội sắp bắt đầu. Thu hoạch được quán quân khen thưởng là 1.000 vạn long tinh. Muốn kiếm tiền, muốn dương danh lập vạn long tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này a. Nghe nói như thế, toàn bộ đường đi cự long đều oanh động. Cái gì? Luận võ đại hội muốn bắt đầu sao? Thời gian trôi qua thật sự là nhanh. Không nghĩ tới thời gian 10 năm chớp mắt liền đi qua. Lần này quán quân khen thưởng lại có 1.000 vạn long tinh. Nếu như chúng ta có thể trở thành quán quân lời nói, đơn giản có thể một đêm chợt giàu. Bất quá tham gia luận võ đại hội cao thủ quá nhiều, tức khiến cho chúng ta tham gia cũng không có khả năng thu hoạch được quán quân. Ai biết được, có lẽ chúng ta vận khí tốt liền thu hoạch được quán quân đây. Nói không sai, dù cho vô pháp thu hoạch được quán quân, cũng có thể cùng còn lại long chiến đấu. Bình thường nơi nào sẽ có tốt như vậy sự tình. Báo danh, lập tức qua báo danh. Đông đảo đám cự long hưng phấn không thôi, mỗi một cái đều là ùa lên. Luận võ đại hội, Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng chợt nhớ tới mấy cái kia trung cổ long ký ức. Tựa hồ tại Long Giới ở trong thường xuyên thịnh hành đủ loại luận võ đại hội. Cái này dùng để phát tiết đám cự long tràn đầy tinh lực. Dù sao chúng nó tại Virtual Network thế giới ở trong chiến đấu cũng sẽ không chết, cho nên chúng nó liền có thể không hề cố kỵ chiến đấu. Thường thường dạng này chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào, trang diện cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này mới hấp dẫn vô số cự long tham gia. Một khi có ai có thể tại luận võ đại hội phía trên thu hoạch được quán quân, lập tức liền có thể thu được vô số vinh dự cùng tài phú kếch xù. Đây coi như là phổ thông long một bước lên trời cơ hội thật tốt. Có ý tứ, luận võ đại hội sao? Như thế cái nổi danh cơ hội thật tốt. Hạ Bình sờ sờ cằm, ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang. hắn ngược lại là muốn ra cái có thể kiếm lời đến đại lượng long tinh phương pháp. Bất quá đầu tiên cần chính mình nổi danh mới được, mà lần này luận võ đại hội hiển nhiên là cái cơ hội thật tốt. Không dung bỏ lỡ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ